Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, tình yêu giá trị chướng. Thôi Kiều nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Tay run rẩy đỡ Diệp Nguyên Trạch. Ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Ngươi không cần xảy ra chuyện à. Thôi Kiều tận mắt nhìn thấy đến. Cái kia bị Diệp Nguyên Trạch đỉnh vài thiên tình yêu giá trị. Không inh đột phá thành tình yêu giá trị. Hai inh nhất thời thấy được hiệu quả. Thôi Kiều biểu diễn đến càng thêm chân thật cảm động. Không biết khẳng định cho rằng nàng ôm Diệp Nguyên Trạch đã ngỏm củ tỏi. Mà Diệp Nguyên Trạch toàn thân đều ở đau. Hắn đời này gặp được quá sự tình rất nhiều. Giống như vậy đau đớn cũng hoàn toàn không có thể tính gì chứ. Chính là, lại là lần đầu tiên có người ở hắn bên người khóc. Khóc đến giống như mất đi quan trọng nhất người giống nhau. Phảng phất về tới lúc còn rất nhỏ. Chỉ là lúc ấy, chỉ có một nữ nhân bén nhọn tiếng mắng. Thôi Kiều phải biết rằng cái này tâm lý hoạt động, nhất định sẽ đem chính mình diễn quá khổ tình diễn toàn bộ chụp trên mặt hắn. Từ thất tình đến mất đi trượng phu đến mất đi hài tử. Các loại nhân vật, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, Thôi Kiều cũng không biết đối phương cái này tâm lý hoạt động. Mệt đến không được, đem người đỡ tới rồi giáo bệnh viện. Sau đó chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy. Mà lúc này Diệp Nguyên Trạch đã hôn mê bất tỉnh. Thôi Kiều tâm tình hảo không ít. Thật là, không bao giờ sẽ có tốt như vậy tâm tình. Đặc biệt ở bác sĩ nói Diệp Nguyên Trạch chân chặt đứt. Yêu cầu làm trở lại vị trí cũ cố định giải phẫu thời điểm mà đi bác sĩ hỏi Thôi Kiều Diệp Nguyên. Trạch người nhà có ở đây không thời điểm. Thôi Kiều không biết nên như thế nào trả lời. Liền ở ngay lúc này. Vẫn luôn không nói gì Diệp Nguyên Trạch nói. Nhà ta thuộc tới không được. Nàng là ta bạn gái. Nàng có thể ký tên. Thôi Kiều đỏ mặt lên. Sau đó ký tên. Ký tên về sau. Liền nghe được Diệp Nguyên Trạch nói. Ta muốn ăn điểm đồ vật, ngươi có thể giúp ta mua một phần cơm trở về sao? Thôi Kiều gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Diệp Nguyên Trạch đem chính mình chi khai. Là vì đi điều tra kia mấy cái lưu manh, nhưng là, thực rõ ràng, nàng cũng không sợ đối phương. Nàng đã sớm đã kế hoạch hảo, trở về thời điểm, liền phát hiện cấp Diệp Nguyên Trạch phẫu thuật bác sĩ thay đổi. Cũng không phải ngay từ đầu cái kia bác sĩ. Thôi Kiều coi như cái gì cũng không biết. Bất quá, Thôi Kiều không thể không thừa nhận. Diệp Nguyên Trạch lợi hại a. Như vậy đoạn thời gian, liền đem bác sĩ đổi thành nhà hắn. Thôi Kiều nhìn Diệp Nguyên Trạch ăn cơm. Sau đó lúc này, hộ sĩ lại đây thông chi nói. Nên giao tiền thuốc men. Hộ sĩ tới thời điểm, trên giường Diệp Nguyên Trạch đã ngủ rồi. Thôi Kiều hít sâu một hơi. Nói cho chính mình đây là chính mình biểu hiện hảo thời điểm. Không thể sinh khí, không thể một cái xoay chuyển Thomas 360 độ quay người đem trên giường nhị cấp tàn phế đánh đến. Sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mẹ nó, có thời gian điều bác sĩ lại đây. Không có thời gian giao tiền thuốc men. Hơn nữa, hộ sĩ chọn một cái hảo thời gian tới thông chi a. Thôi Kiều chỉ có thể yên lặng mà nuốt một búng máu. Sau đó đi giao tiền thuốc men, trở về thời điểm, vừa vặn gặp được tỉnh lại Diệp Nguyên Trạch, đúng rồi, tiền thuốc men có phải hay không còn không có giao? Bao nhiêu tiền, ta tháng này còn có tiền, vừa lúc có thể giao thượng không có bao nhiêu tiền. Ta đã đi giao, ngươi mặt sau chuyển khoản cho ta đi, chỉ có 500 nhiều một chút thôi Kiều nói. Nghe được lời này, Diệp Nguyên Trạch biểu tình có biến hóa. Hắn đương nhiên biết tổng cộng bao nhiêu tiền, chỉ là muốn nhìn một chút nữ nhân này có thể hay không hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới, nữ nhân này cũng không có nói nàng hỗ trợ giao, nhưng là lại chỉ nói 1/10. Thôi Kiều trong lòng nhướng mày, đối với này một khoản, lại ôn nhu, lại săn sóc, chính mình không có tiền, giúp ngươi giao tiền thuốc men còn không muốn làm ngươi cảm thấy thiếu đối phương nữ tử. Vừa lòng sao? Thôi Kiều có chú ý tới, không có cảnh sát tới tìm nàng điều tra tình huống, ở nàng báo cảnh dưới tình huống, không cần phải nói, khẳng định là Diệp Nguyên Trạch đã tìm người đi điều tra. Buổi tối trở lại phòng ngủ thời điểm, liền thu được Diệp Nguyên chạy WeChat. Hôm nay ban ngày nói ngươi là ta bạn gái sự tình. Ta là nghiêm túc, khả năng ta hiện tại không có tiền, cũng không thể cho ngươi bảo đảm. Nhưng là ta là thật sự tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Thôi Kiều nhìn đối phương nói. Không có tiền, ha ha, không quan trọng a. Ngươi không có tiền không quan trọng a. Ngươi còn có cha nam thuộc tính đâu. Thôi Kiều trả lời, ta cho rằng ta đã đúng rồi đâu. Rốt cuộc ta chính là ở nhà thuộc ký tên mặt trên thêm quá tự tương đương. Thôi Kiều cảm thấy tương đối buồn. Cười chính là, đối phương cư nhiên lập tức gọi điện thoại lại đây. Không có biện pháp, Thôi Kiều chỉ có thể đi hành lang tiếp điện thoại. Uy, chính là đột nhiên muốn nghe xem ngươi thanh âm. Bên kia thực mau truyền đến Diệp Nguyên Trạch thanh âm ni. Thôi Kiều lúc này cũng từ trước tới. Nay lần đầu tiên nhìn đến phấn hồng phao phao, cùng với phấn hồng tự thể ở chính mình trước mặt thổi qua. Chúc mừng ký chủ, tình yêu giá trị cộng 5. Ấm áp nhắc nhở, khoảng cách ngược tâm giá trị tiêu trừ số âm còn có 2 ngày, còn có 2 ngày. Là chỉ cần thiết tại đây 2 ngày. Diệp Nguyên Trạch cảm thấy ngược tâm. Hai người giống như mới vừa yêu đương tiểu tình lữ giống nhau. Hàn huyên hơn 1 giờ. Tất cả đều là một ít không có dinh dưỡng nói. Treo điện thoại thời điểm. Thôi Kiều đè huyệt thái dương. Thật sự ủy khuất chính mình. Bất quá cũng may. Sử dụng một ít trước kia kịch bản bên trong lời kịch. Còn tính chịu nổi, sáng sớm hôm sau, Thôi Kiều liền đi bệnh viện, cấp Diệp Nguyên Trạch mang cơm sáng. Dù sao cũng là mới nhậm chức bạn gái. Đi đến phòng bệnh ngoại thời điểm, liền nghe được bên trong thanh âm. Cho ta tiếp tục tra, ta cũng không tin bọn họ có thể chắp cánh bay. Không cần phải nói, ở tìm đám kia lưu manh, bất quá thực đáng tiếc. Sẽ không tìm được, Thôi Kiều một lát sau, chờ đến bên trong người không có tiếp điện thoại, lúc này mới đẩy cửa đi vào, ăn cơm sáng, Thôi Kiều nói, hai người cùng nhau ăn cơm sáng, Diệp Nguyên Trạch mới nói, hắn đã thỉnh giả, cho nên không cần lo lắng đi học vấn đề, Thôi Kiều hiện tại mãn đầu óc đều là như thế nào đem kia hai điểm ngược tâm giá trị bắt được. Sau đó lúc này, vừa vặn hộ sĩ vào được. Thôi Kiều nhìn đối phương đỉnh đầu, không kiên nhẫn. Pháo hôi nữ, 6 cái chữ to. Liền biết cơ hội hẳn là tới. Bắt tay vươn tới, hộ sĩ nói. Sau đó bắt đầu tiêu độc. Kim Ki Môn Sơ đại khái là bởi vì là mới tới duyên cớ. Chát phải châm, đều không có chát chung mạch máu. Bên cạnh Thôi Kiều xem đến hãi hùng khiếp phía mà. Biểu hiện ra một người bạn gái đau lòng. Nhịn không được nói. Ngươi có thể hay không tìm đúng lại chat. Kỳ thật, nhất tức giận là Diệp Nguyên Trạch, vốn dĩ liền chán ghét nữ nhân tiếp xúc. Cái này nữ hộ sĩ còn liên tiếp chat rất nhiều lần đều không có thành công. Ngươi hẳn là làm ngươi bạn trai không cần khẩn trương. Hộ sĩ hắc mặt nói. Sau đó nói thầm một câu. Một đại nam nhân, chat cái châm còn khẩn trương. Thôi Kiều tự nhiên là nghe được. Tự nhiên minh bạch Diệp Nguyên Trạch cũng không phải khẩn trương, mà là ở áp lực chính mình cảm xúc. Ngươi nói thêm câu nữa, tin hay không ta đi khiếu nại ngươi. Thôi Kiều mềm mại mà nói, rõ ràng là đe dọa nói. Nói thời điểm một chút khí thế đều không có. Hộ sĩ quay đầu tới, ngừng lại, vậy ngươi đi khiếu nại đi. Ta mặc kệ, các ngươi chính mình ghim kim đi, nói muốn đi. Thôi Kiều gấp đến độ mau khóc. Phảng phất chính mình thật sự hảo tâm làm sai sự giống nhau. Thực xin lỗi, ta không nên nói chuyện nói được như vậy trọng. Sau đó lúc này liền nhìn đến Diệp Nguyên Trạch đỉnh đầu tình yêu giá trị ở chướng. Nhưng là ngược tâm giá trị như cũ hoàn toàn không nhúc nhích. Cho nên, đây là thực vừa lòng có nữ nhân có thể vì thân thể hắn khỏe mạnh mà ăn nói khép nép nhận sai. Lợi hại. Ta cha Nam Môn Sơ ngược tâm giá trị không nhúc nhích, chính mình cùng Diệp Nguyên Trạch quan hệ cũng liền so người xa lạ hảo một chút. Chính mình bị người làm khó nhằm vào, Diệp Nguyên Trạch sao có thể sẽ ngược tâm ni xem ra a? Chính mình mặt khác tìm kiếm phương pháp, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.